Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1199, Tiệt Hồ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tỷ muội nghiến răng nghiến lợi một trận, nhưng chưa hành động theo cảm tình vứt bỏ đối thủ đuổi giết Hứa Thất An. Bày ra đủ sự bình tĩnh, Lý Lang là tự nguyện đi theo người ta. Lấy kinh nghiệm của Lý Lang, nếu đối phương không đáng tin cậy, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm phép khích tướng không được. Hứa Thất An nhất thời thất vọng. Người khống chế võ tăng từ khi nào? Đông Phương Uyển Dung không cam lòng truyền âm hỏi. À, ở lúc ngươi không thấy. Hứa Thất An trả lời. Hắn ở lúc hạ độc trong cơ thể võ tăng trung niên, cũng gieo vào cổ con của Tình Cổ. Ở sau khi võ tăng trung niên trở lại đội hình hòa thượng Tam Hoa Tự, những cổ con này âm thầm xâm nhập trong cơ thể võ tăng phụ cận. Sở dĩ lựa chọn võ tăng là vì thiền sư tâm tính cứng cỏi, giai đoạn này Tình Cổ chưa chắc có thể mạnh mẽ khống chế. Võ tăng khác, võ tăng trước luyện thần cảnh, không có khác biệt quá lớn với võ phu, căn bản không phòng ngự được Tình Cổ ăn mòn, vì thế không thể tự kiềm chế. Yêu, hắn, trong phù đồ tháp, võ tăng cũng trúng Tình Cổ còn có mấy người. Sách lược thả lưới rộng, vốn là tính ở lúc cuối cùng tranh đoạt long khí coi là đòn sát thủ, không ngờ vào tầng thứ hai, lập tức cuốn vào mộng cảnh, cái ám chiêu này dùng ở nơi này. Tình Cổ khác với Tâm Cổ cùng Độc Cổ, nó ăn mòn là vô thanh vô tức, rất khó dùng thủ đoạn tầm thường phân biệt. Người trúng Tình Cổ sẽ mang ký chủ mẫu cổ coi là tình cảm chân thành cả đời, chẳng phân biệt nam nữ. Thấy không thể phá vây, Hứa Thất An lựa chọn sách lược thứ hai, mở ra túi gấm của Cơ Khiêm, lấy ra một đống lại một đống súng, nỏ quân đội, cùng với từng bó tên, ném cho đám giang hồ thất phu bên người, cao giọng nói. Đừng tới gần thiền sư, sẽ bị giới luật ảnh hưởng. Dùng súng cùng nỏ quân đội, công kích từ xa. Các nhân sĩ giang hồ vui mừng quá đỗi. Phành phành, băng băng, tiếng súng cùng tiếng dây của nó quân đội đan xen. Từng viên sắt, từng mũi tên gào thét lao đi. Màn đạn cùng mưa tên mang tăng nhân Phật môn bao phủ. Tăng nhân Phật môn số lượng không nhiều. Dưới một lượt hỏa lực áp chế, đã chết 6-7 người ngay tại chỗ. Thủ tọa hàng M giận dữ. Trách cứ, ngươi là người của triều đình, khó trách lặp đi lặp lại nhiều lần đối địch với Phật môn ta. Hôm nay đừng hòng còn sống rời khỏi Tam Hoa Tự. Khi nói chuyện, hắn cởi áo cà sa trên người, vung tay. Áo hoa sa bành trướng, hóa thành một tấm vải thật lớn, chặn mũi tên cùng viên đạn. Đây là một món pháp khí hộ thể của Tam Hoa Tự, có thể chống đỡ tứ phẩm võ phu công kích, để thiền sư không giỏi cận chiến có được đủ năng lực tự bảo vệ mình. Keng keng keng, viên đạn cùng mũi tên đều bị ngăn trở. Hằng M hòa thượng thản nhiên nói, chờ tịnh tâm nắm giữ phù đồ bảo tháp, các ngươi một người cũng đừng nghĩ rời khỏi. Tam Hoa Tự sừng sững Lôi Châu mấy trăm năm, trừ ma tuyệt không nương tay. Đột nhiên, Hằng M hòa thượng nghe thấy tiếng vang của khối sắt nặng nề rơi xuống đất, sau đó là tiếng kinh hô của giang hồ thất phu. Hỏa pháo, hỏa pháo, Hằng M hòa thượng sừng sốt. Chưa chờ hắn phản ứng lại, chỉ nghe rầm một tiếng, giây tiếp theo, có cái gì đánh vào trên áo cà sa, chỉ thấy giữa áo cà sa chợt hướng về phía sau. Lồi, lên, ánh lửa mãnh liệt bùng nổ, dọc theo áo cà sa lan tràn. Tiếng pháo kích thứ hai vang lên, áo cà sa không chống đỡ được nữa, xé thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hằng M thiền sư sơ ý, chưa né tránh. Bị luồng khí vụ nổ húc trúng ngực, máu tươi điên cuồng phun ra, nửa khuôn mặt máu thịt be bét. Không còn áo cà sa che chở, Đông Hải Long cung cùng với tăng nhân Tam Hoa Tự lúc này mới thấy rõ thứ nơi xa. Đó là một khẩu hỏa pháo thật lớn, thân pháo đúc từ sắt tốt dày nặng, nòng pháo thon dài, từng làn khói đang từ nòng pháo toát ra. Nam tử áo xanh đứng ở sau hỏa pháo, bình tĩnh lắp đạn nổ. Phát pháo thứ ba khai hỏa. Võ tăng Tịnh Duyên tung người nhảy lên, lao về phía đạn pháo, hắn nháy mắt bị ánh lửa nuốt chừng. Nhưng ở ngay sau đó, hắn phá tan ánh lửa, đáp ở bên người Hằng M thiền sư, cõng gã lên, quát. Rút lui, môn đồ Đông Hải Long cung cùng tăng nhân Tam Hoa tự hướng tới cuối thông đạo rút lui. Các nhân sĩ giang hồ chưa truy kích, đồng loạt nhìn về phía Hứa Thất An, có thao tác không giảng võ đức vừa rồi. Trong tay còn nắm súng cùng nỏ quân đội hắn tặng cho, đám thất phu này mơ hồ lấy hắn cầm đầu. Đuổi, Hứa Thất An ra lệnh một tiếng, bọn họ lúc này mới vù vù đi truy kích. Phù Đồ Tháp tầng thứ 3, Tịnh Duyên cùng Đông Phương tỷ muội dẫn đầu đi lên tầng cao nhất. Bọn họ bình tĩnh nhìn quanh, một tầng này bố cục bình thường nhất, một không gian hình vuông dọc 10 trượng, ngang 10 trượng. Đầu cầu thang ở chính giữa căn phòng, phương Bắc dựng một pho tượng vàng, thân khoác áo cà sa, mặt mày mơ hồ, sau đầu có một đạo hào quang tượng trưng cho trí tuệ. Ai nhìn thấy kim thân này, đều sẽ dâng lên cảm giác đầu óc tỉnh táo, trí tuệ có thể tăng lên. Phía nam cũng dựng một kim thân, trong tay nâng một cái bình ngọc, dáng người hơi béo, nhìn kim thân này thì sẽ có ảo giác thân nhẹ như chim én, bệnh nặng tiêu trừ. Phía đông là hai cái bồ đoàn, hai hòa thượng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Một hòa thượng thân thể giống như chân thật giống như hư ảo, phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt, khô gầy lại già nua. Một hòa thượng khác ngũ quan khắc sâu, tuấn lãng trẻ tuổi, chính là Tịnh Tâm. Phía tây yêu dị nhất đặc thù nhất là một cái tay cụt, từng sợi xiềng xích màu vàng từ vách tường cùng mặt đất kéo dài ra, cuốn lấy cái tay cụt. Toàn bộ vách tường, cột, khung đỉnh, mặt đất phía tây khắc trận văn rậm rạp. Đám người Đông Phương tỷ muội đến, cắt ngang Tịnh Tâm câu thông với tháp linh, người trước ánh mắt đảo qua mọi người, thấy tăng nhân thương vong hơn phân nửa, hàng em mờ thủ tọa cả người đẫm máu, được Tịnh Duyên cõng ở trên người, nhất thời nhướng mày. Tịnh Duyên trầm giọng nói, bọn hắn lên rồi, tiếng nói vừa dứt, tiếng bước chân từ đầu cầu thang truyền đến. Tiếp đó, lấy tư phẩm võ phu bọn người Lý Thiếu Vân cầm đầu, một đám nhân sĩ giang hồ trào lên. Bọn họ hưng phấn nhìn chung quanh, tìm kiếm huyết đan cùng hồn đan, lại thất vọng phát hiện, trừ bức tượng màu vàng, kẻ địch, cùng với một cánh tay yêu dị, cái gì cũng không có. Xin tiền bối cứu chữa đồng môn, Tịnh Tâm thiền sư hai tay chắp lại, khẩn cầu. Lão hòa thượng khô gầy gật đầu mỉm cười. Được, lão nhẹ nhàng phất tay, kim thân phía nam lòng bàn tay nâng bình ngọc kia vẩy ra ánh sáng màu vàng nhỏ vụn, mang tất cả mọi người ở đây bao phủ, bao gồm giang hồ võ phu ở trong, thương thế của mọi người lập tức khỏi hẳn. Ý thức hàng em mờ trong cơn choáng váng khôi phục lại, theo bản năng sờ sờ má, phát hiện không lưu lại vết sẹo, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cách chương